tình yêu trong anh bao la rộng lớn như đại dương. Tôi nhớ trong anh như những con sóng chiều dâng cao. Đêm nay bầu trời lấp lánh như vì sao, như muốn tỏa sáng hình bóng em trong đêm. Anh luôn mong ước hạnh phúc sẽ mãi không đổi thay. Giờ lúc cho anh và em sẽ mãi được bên nhau. Chờ anh nhé, em xin hãy dừng một niềm tin. Thời gian sẽ chứng minh đôi ta bên nhau. mọi chuyện buồn cũng

chỉ cần nói cho em biết rằng người ta đã đi đến bên kia lâu. Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm, dù biết yêu nhau cần đến chia tay là điều đi xa vậy. Khi đến điều ấy lòng ta anh đau như em. Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu, bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu. Rồi mình thôi. Không còn bên nhau và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu. Ấy thế không có nghĩa là dứt khoát ta phải cách xa. Cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế một ngày nào. Tôi mắt chiếc áo mơ mộng nhưng tìm em chốn nào bước trong ánh đèn chưa bao giờ bóng đêm dòng người vẫn đang xe một mình tôi bao giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Oh, it's so nice.